Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 481, lại xảy ra chuyện 4. Đây là chuyện tốt, nói rõ Ali quan tâm người. Diệp Hoa từ tốn nói. Nói cũng thế, nhìn lấy tiểu Ali này nghiêm túc bộ dáng, thật đúng là khôi hài, giống như người khác không thành một đôi. Liền rất xin lỗi nàng giống như, Phi ca ca, người thật là làm cho Ali không yên lòng a. Nếu là Thanh Y tỷ tỷ về sau cùng người khác chạy, có ngươi hối hận. Nhìn lấy Phi Bạch còn không có động tác biểu thị, Đông Hoàng Ly không nhịn được nghĩ kích thích một chút. Khoan hãy nói, cái này kích thích ngược lại là rất hữu dụng. Chỉ gặp Phi Bạch một thanh nắm ở Tử Sa Thanh Y vai. Ali ngươi yên tâm, Phi ca ca sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tử Sa Thanh Y hơi giãy giụa một chút, hung hăng trừng Phi Bạch liếc một chút. Vậy mà tại tiểu hài tử trước mặt dạng này, Thanh Y tỷ tỷ, kỳ thực Phi ca ca rất tốt. Ali chúc mừng các ngươi. Nói xong chắp chắp tay nhỏ, thật sự là đáng yêu. Tử Sa Thanh Y ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Đông Hoàng Ly. Tuy nhiên ở chung thời gian rất ngắn, nhưng thực tình ưa thích Ali. Mặt ngoài là đứa bé, kỳ thực rất hiểu chuyện. Ali, tỷ tỷ sẽ muốn ngươi. Đông Hoàng Ly an ủi nói ra. Ân, Ali cũng sẽ nghĩ ngươi. Lần này qua đế đô, người một nhà liền định qua. Cũng không cái này Long An thành phố, sở dĩ xem như cáo biệt. Tiên sinh, lúc này Tịch Đình Đình chậm rãi đi tới. Hôm nay cách ăn mặc ngược lại là hết sức xinh đẹp. Diệp Hoa gật gật đầu. Về sau bên này giao cho ngươi xem lấy. Lợi dụng trong tay tư nguyên hảo hảo phát triển. Tiên sinh, ta biết, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tịch Đình Đình cảm thấy tiên sinh một nhà đều là người tốt, những cái kia khó mà nói căn liền không hiểu. Lúc này Brett cũng xuất hiện, vừa mới nàng qua bái tế một chút dưỡng dục ra ra mình. Lần này rời đi, khả năng về sau sẽ rất ít tới. Tốt, đi thôi, Diệp Hoa nhàn nhạt hô một tiếng, đi lên xoáy hạ bản phi thuyền. Đông Hoàng Ly bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Đối Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y phất phất tay. Gặp lại, Ali gặp lại, mọi người thấy phi thuyền biến mất tại trong tầm mắt. Thật sâu thở ngụm khí, còn không buông ra, Tử Sa Thanh Y lạnh giọng nói ra. Phi Bạch một chút liền dây sợ, đưa tay thu, nhưng vẫn là cười nói. Thanh Y, ta cảm thấy Ali nói không sai, hừ ngươi vẫn là đi mướn phòng đi. Lạnh hừ một tiếng, Tử Sa Thanh Y liền xoay người rời đi. Phi Bạch rất lợi hại phiền muộn, còn đang xoắn suýt cái kia mướn phòng số lần. Thật sự là đang đánh bài a. Không làm cái gì, một bên Tịch Đình Đình ánh mắt mang theo kiên định. Chờ sau đó lần trông thấy tiên sinh, chính mình nhất định phải làm cho tiên sinh nhìn thấy chính mình thành tựu. Muốn để tiên sinh cảm thấy tự hào. Ngồi tại chiến hạm hào hoa trong phi thuyền, Diệp Hoa tựa ở dã rời trên ghế salon, hưởng thụ lấy nữ hoàng đại nhân xoa bóp, vô cùng thư sướng. Ngay tại lúc thư sướng đồng thời, Diệp Hoa mi đầu siết chặt, đang lột bồ đào ra Thanh Nhã phát hiện trượng phu biểu lộ. Làm cho trượng phu nhíu mày sự tình thật đúng là có điểm ít. Khẳng định là xảy ra chuyện, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng trông thấy. Vội vàng hỏi, Diệp Hoa, làm sao? Diệp Hoa không có lên tiếng âm thanh. Nghe Ngụy Thường báo cáo. Một lúc lâu sau, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Chúng ta bây giờ muốn đi. Du lịch tạm thời bỏ giờ. Diệp Hoa, đến cùng làm sao? Đông Hoàng Bạch chỉ sốt ruột vội hỏi. Đông Hoàng Ly cũng là cau mày. Giống như lão ba, Brett ngược lại là có chút cao hứng. Có thể trước thời gian qua là tốt nhất. Chính mình muốn đi hỏi một chút này cái lừa gạt. Bạch chỉ, người vô hư cảnh trường sinh quả tin tức bị tiết lộ. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng. khó mà tin được, cái này sao có thể? Là ai tiết lộ? Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng hỏi. Diệp Hoa nhíu mày, cũng là bởi vì ở cái địa phương này. Bởi vì không biết là người nào tiết lộ, Ngụy Thường cùng Tuyệt Thiên cũng không có điều tra ra. Âm thầm địch nhân rất lợi hại giảo hoạt. Vậy mà dùng ban đầu chính mình chuẩn bị đối trả cho các nàng chiêu thức. Qua rồi nói sau, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Mấy người trong nháy mắt biến mất tại trong phi thuyền. Mà cái này chiến hạm phi thuyền có thể muốn bay thẳng đến. Bay đến năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Địa cầu, Long An thành phố, Thanh Ba, lầu 2 phòng ngủ, mọi người đến điểm bắt đầu. Mặt đất còn bày biện dương lớn. Bên trong quần áo cũng còn không có thanh lý. Diệp Hoa, ta trước đi xem một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu. Thanh Nhã cũng đi theo Đông Hoàng Bạch chỉ đi qua hỗ trợ. Liền cả tiểu gia hỏa Đông Hoàng Ly cũng đi bang ma ma bận biểu. Lúc này Diệp Hoa triệu tập chính mình thất tông tội. Một là kỹ càng hỏi một chút tình huống. Hai là hoan nghênh Brett về đơn vị. Khi Diệp Tử Tử nhìn thấy Brett thời điểm, cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Khoa trương hỏi, ngươi là Brett? Brett Bạch Diệp Tử Tử liếc một chút. Cái này Diệp Tử Tử thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Ưa thích ngạc nhiên, mà Diệp Tử Tử phát hiện, Brett cũng không thay đổi. Vẫn luôn là như thế khóc. Brett, người tóc làm sao biến thành màu trắng? Trong mắt nhan sắc cũng thay đổi. Trọng điểm là ngươi làm sao biến thấp? Ngực đều không? Ha ha ha ha ha ha ha, Diệp Tử Tử cười lật. Rốt cục nắm lấy cơ hội đùa giỡn Brett. Cái này Brett a, trước kia gợi cảm muốn chết. Cái gì đều lớn hơn mình. Nhìn xem hiện tại, cái gì đều so với chính mình nhỏ. Diệp Tử Tử có thể không cười lật trời sao? Brett không nhìn Diệp Tử Tử chế giễu. Tiểu hài tử mà thôi, không chấp nhặt với nàng. Ngụy Thường cùng Liệt Cốt đồng thời chạy đến. Khi nhìn thấy người lùn Brett lúc, đều kinh ngạc đến ngây người. Brett, người đây cũng là lại lần nữa phát dục sao? Liệt Cốt kỳ thực trước kia đối Brett có ý tưởng. Nhưng Brett căn liền chướng mắt Liệt Cốt, liền ưa thích Tuyệt Thiên. Ăn nhập gì tới ngươi? Brett từ tốn nói. Liệt Cốt lập tức im miệng. Cái này tính khí vẫn là một dạng nổ tung a. Nếu như nàng trông thấy Tuyệt Thiên hiện tại, có thể hay không bạo tẩu đâu? Ngụy Thường cười không nói. Khi một thân màu trắng âu phục Tuyệt Thiên xuất hiện lúc, có thể rất rõ ràng cảm nhận được Brett chỗ phát ra nộ khí. Mà Tuyệt Thiên thấy cái gì đều thu nhỏ Brett, cũng rất khiếp sợ. Tôn thượng đều không nói với chính mình Brett đến. Tuyệt Thiên không để ý đến Brett, mà Brett cũng không để ý đến Tuyệt Thiên. Mà mấy người khác bị kẹp ở giữa, cảm thụ giữa bọn họ truyền lại phụ năng lượng. Diệp Hoa ngồi tại quầy ba cao trên ghế, rót cho mình một ly ít rượu, nhàn nhạt hỏi, đến cùng làm sao sự tình? Loại chuyện này các ngươi vậy mà chưa lấy được bất luận cái gì phong thanh. Tôn thượng tức giận, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống đất. Tôn thượng bớt giận, thuộc hạ làm việc bất lợi. Hiện đang mới thôi có phát hiện hay không cái gì? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Tuyệt Thiên cung kính nói ra. Tôn thượng, thuộc hạ cho rằng trước mắt vẫn là xử lý tốt Vô Hư cảnh sự tình. Hiện tại mặc kệ là Nam Phương vẫn là Bắc Phương, đều đang nói Vô Hư cảnh tư tàng bí bảo. Nhất là Bắc Phương những tiểu gia tộc kia, huyền náo rất lợi hại hung. Tựa hồ cảm giác bị lừa gạt giống như, đều là một số thấy lợi quên nghĩa người. Liệt Cốt lạnh hừ một tiếng. Diệp Tử Tử nhếch miệng lên một tia tà tiếu. Ta nhìn a, tất cả đều giết, vậy liền không ai dám nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?